Chấm, chương 74, góc truyện audio.com. Vội vàng ăn một chút đồ ăn, lại vội vội vàng vàng mà đi. Rốt cuộc trước thời gian ăn trưa hai người cũng đến được Phùng Công quán. Trừ bỏ mấy tỷ phu có chuyện quan trọng phải suốt đêm rời Thượng Hải. Phùng lão gia, tám vị tỷ tỷ Phùng gia cùng các vị tỷ phu còn lại giờ phút này sớm đã tề tụ đông đủ. Thấy đôi vợ chồng nhỏ rốt cuộc cũng đến. So với thời gian đã hẹn lại muộn một chút, lão cửu còn cười hì hì, dán bên người Mạnh Lan Đình, một bước cũng không chịu tách ra thì trong lòng mọi người đều hiểu rõ mà không nói. Mọi người ngại Mạnh Lan Đình ra mặt mỏng, chỉ đành cười cười, hỏi vài câu về tình huống tối hôm qua rồi cũng cho qua hết. Phùng Khác Chi ra mặt dày như tường thành, tối hôm qua Mạnh Lan Đình đã được chứng kiến. Mà sáng nay nàng càng khắc sâu thêm ý niệm này, trước mặt các tỷ tỷ và tỷ phu mà hắn không chút tị hiềm. Nàng đi đến đâu hắn vẫy đuôi đi theo đến đó, không khác gì thuốc cao bôi trên da chó, không sao bỏ đi được. Mạnh Lan Đình vốn đã nghi ngờ người của Phùng gia đều đã biết chuyện của mình với hắn đêm đó nên đã cảm thấy thẹn. Nay hắn lại ở trước mặt mọi người thân mật với mình như thế. Chẳng những khiến nàng thêm ngượng ngùng mà trong lòng cũng buồn bực không thôi. Tối hôm qua gào mệt, buổi sáng ra em lại không ăn được mấy miếng. Có phải rất đói rồi không? Anh đi gọt táo cho em. Trước khi ăn cơm, Mạnh Lan Đình đang bồi các vị tỷ tỷ Phùng ra ngồi ở phòng khách. Nghe các nàng nói chuyện phiếm thì Phùng Khác Chi đã cầm một quả táo trên mâm đựng trái cây. Tiến đến bên tai nàng mà thì thầm. Thật khéo là lúc hắn nói, các vị tỷ tỷ cũng vừa lúc dừng chuyện, giọng hắn thì vốn đã không nhỏ gì cho ca, lúc này nghe đến rành mạch, ai cũng nghe thấy hết, bát tỷ ngồi gần nhất nhưng hôm nay lại có chút thất thần. Có lẽ không lưu ý nên không nói gì, ngũ tỷ cùng thất tỷ lại nghe được rõ ràng, hai người nhìn lại bật cười, Phùng Khác Chi mặt không đổi sắc, nhìn các vị tỷ tỷ đang cùng nhìn về đây. Cười tủm tỉm mà nói, các tỷ tỷ ai muốn ăn, em gọt cho mọi người. Ngũ tỷ cười nói, thôi bỏ đi, chúng ta làm gì có lộc ăn này, cậu vẫn là gọt cho Lan Đình thôi. Những người còn lại cũng nhìn hai người cười, Mạnh Lan Đình lúng túng, đang muốn ngăn cản hắn, bỗng nhiên lại nghênh đòn ánh mắt của Phùng Lệnh Nghi ở đối diện. Trong lòng lại càng trầm xuống. Phùng lão gia buổi sáng phái xe đi đón Chu Thái Thái cùng Mạnh Nhược Du. Hai người ngay sau đó cũng đến để ăn cơm. Mọi người ngồi xuống, nói giỡn một chút thì bữa cơm cũng ăn gần xong. Ăn cơm xong, Phùng lão gia gặp riêng Phùng Khác Chi cùng Mạnh Lan Đình. Dạy dỗ nhi tử một phen, mà Phùng Khác Chi đều đáp ứng hết. Còn vài vị tỷ phu cũng lần lượt rời đi trong ngày hôm đó. Sau khi hai người đi ra thì Phùng Khác Chi mang theo Mạnh Nhược Du cùng các tỷ phu nói từ biệt. Mạnh Lan Đình bị Phùng Lệnh Nghi gọi riêng đến trong phòng. Phùng Lệnh Nghi đóng cửa lại, kêu nàng ngồi vào bên cạnh mình. Mạnh Lan Đình ngồi xuống. Phùng Lệnh Nghi mặt mang tươi cười, hỏi vài câu về tình huống của nàng cùng đệ đệ. Rồi trầm ngâm nói, Lan Đình, hôm qua hai đứa vừa mới kết hôn. Vốn đại tỷ không nên nói thế này nhưng chị hy vọng hai đứa nhanh xuất ngoại. Em cũng đừng trách chị đã xin cho em thư mời học toán tại Đại học Harvard. Sau khi em đến đó, chỉ cần thông qua kỳ thi là có thể nhập học, chị tin tưởng việc này đối với em hẳn là không thành vấn đề. Tiểu cửu cùng em qua đó, nó muốn học cái gì thì tự chọn, cứ từ từ, cũng không vội, châu Âu hiện tại tình hình cũng khẩn trương. Chỉ sợ khó mà thái bình lâu dài. Nhược Du vốn muốn sang Đức học đại học nhưng không quá thích hợp. Chị sẽ thay thằng bé tìm một trường tốt ở Mỹ để tiếp tục học tiếp. Đến lúc đó thằng bé có thể theo hai đứa ra nước ngoài. Nàng dừng một chút, tăng thêm ngữ khí. Trước cuối tháng là mọi người phải đi. Trước tiên sẽ ngồi thuyền đến Hong Kong. Sau đó đáp phi cơ trực tiếp đến San Francisco. Phi cơ mỗi tuần chỉ có một chuyến, chị đã thay mọi người giữ chỗ, cũng đã an bài hết việc đón tiếp, đây là kế hoạch chị chuẩn bị cho mấy đứa, em thấy thế nào? Mạnh Lan Đình ngước mắt nhìn vào mắt Phùng Lệnh Nghi, trên mặt nàng vẫn mang theo tươi cười, nhưng trong mắt lại có loại áp lực không cho người khác phản kháng. Mạnh Lan Đình trầm mặc, ngữ khí của Phùng Lệnh Nghi hòa hoãn xuống, lại ôn nhu nói, Lan Đình, em cũng có áp lực lớn. Chị biết tính tình của Tiểu Cửu. Chính bởi vì hắn chịu nghe lời em nên chị mới đem chuyện này trịnh trọng mà nhờ em. Nàng thở dài một tiếng. Quốc gia lâm nguy, thất phu có trách, huống chi Phùng gia lại là gia đình như vậy. Nhưng chị vẫn ích kỷ, thật sự không thể đưa Tiểu Cửu lên chiến trường. Hy vọng em có thể thông cảm cho tình huống của Phùng gia và cả tâm tình của chị mà trợ giúp một tay. Nàng dừng một chút, bên môi lộ ra ý cười. Đến nước Mỹ rồi, hai đứa cứ tiếp tục đọc sách, hoặc làm việc khác, bất kỳ việc gì hai đứa muốn. Sau đó sinh dưỡng hài tử, cuộc sống sẽ tốt dần lên. Dưới áp lực, tinh thần Mạnh Lan Đình loạn lên. Nàng đành đáp, em biết, em sẽ tận lực. Nàng tâm tư nặng nề mà đi ra khỏi phòng. Lại nhìn thấy Phùng Lệnh Mỹ cùng Hà Phương Tắc mặt đối mặt mà đứng ở chỗ ngoặt cuối hành lang. Hai người không biết đang nói cái gì. Phùng Lệnh Mỹ giống như có chút kích động. Hà Phương Tắc yên lặng mà nhìn nàng nói chuyện. Vẫn không nhúc nhích, Mạnh Lan Đình nhớ tới lần trước đụng phải chuyện phát sinh giữa hai vợ chồng họ. Biến quan hệ của bọn họ có nhiều vấn đề nên không tiện đến gần. Đành xoay người tạm thời tránh đến ban công. Nàng đứng ở trên ban công lầu 2, nhìn đình viện phía xa. Một lát sau nhìn thấy Phùng Khắc Chi cùng đệ đệ Nhược Du đi đến. Hai người giống như mới vừa tiện ai đó ra cửa. Nhược Du tựa hồ rất vừa lòng với vị tỷ phu này của mình. Luôn đi theo Phùng Khắc Chi, cùng hắn nói cười cười. Lúc Mạnh Lan Đình nhìn hai người, Phùng Khắc Chi phảng phất có cảm ứng, cũng ngẩng đầu, lúc thấy Mạnh Lan Đình ở ban công lầu 2 thì dừng bước. Hướng nàng cười, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt hắn, ánh mắt hắn sáng ngời, tươi cười sáng lạn, Mạnh Lan Đình xoay người rời khỏi ban công. Thấy vợ chồng Phùng Lệnh Mỹ đã không còn ở đó vì thế nàng xuống dưới. Đi ra ngoài, Phùng Khắc Chi cùng Mạnh Nhược Du vẫn còn đứng ở đình viện nói chuyện. Mạnh Lan Đình đi qua, hai người đều dừng lại, quay đầu, chị, Mạnh Nhược Du tươi cười đầy mặt, vừa rồi tỷ phu nói, anh ấy có một khẩu súng của Đức, hai ngày nữa sẽ mang em đến xem. Mạnh Lan Đình cười cười, chuyển hướng Phùng Khắc Chi nói. Em muốn nói chuyện với em trai em vài câu. Có thể chứ, Phùng Khắc Chi gật đầu. Được, chút nữa anh lại tìm em. Hắn vỗ vỗ vai Mạnh Nhược Du rồi đi vào. Chị, tỷ phu thật lợi hại. 17 tuổi đã một mình trộm đi báo danh học làm bánh kiểu Âu. Đúng là tài cao mà. Chị có biết bánh ngọt kiểu Âu khó thi thế nào không? Mạnh Nhược Du nhìn theo bóng dáng Phùng Khắc Chi rời đi. Vẻ mặt sùng bái cùng cảm thán, Mạnh Lan Đình bảo hắn đi theo mình, đến một góc không người trong đình viện, thấp giọng nói, Nhược Du, chị sắp phải ra nước ngoài đi học, là đi Mỹ, Mạnh Nhược Du ngẩn ra, ngay sau đó hỏi, tỷ phu cũng đi với chị sao? Mạnh Lan Đình gật đầu, hẳn là thế, vậy tốt quá, hắn nở nụ cười, như vậy chị qua bên kia cũng có bạn, không đến mức quá vất vả. Mạnh Lan Đình hơi hơi mỉm cười, chị muốn mang em đi cùng, lúc trước không phải em ở châu Âu học sao, tình hình ở châu Âu hiện tại cũng không tốt, chị chuyển em qua Mỹ, đi cùng với chị, em thấy sao? Mạnh Nhược Du chố mắt một lát, cẩn thận mà nhìn Mạnh Lan Đình, nhỏ giọng nói, chị em muốn ở lại, chị biết suy nghĩ của em, nhưng em ngồi tù hơn một năm, thân thể hiện tại còn chưa khỏi hẳn, em nghe chị nói. Trước hoàn thành việc học đã, đây cũng là tâm nguyện của nương, Mạnh Lan Đình cường điệu nói, lại nhìn đệ đệ nhà mình, Mạnh Nhược Du hiển nhiên là cực kỳ không tình nguyện đối với an bài này. Nhưng xuất phát từ thói quen nghe lời nhiều năm cũng vì hậu quả nghiêm trọng của việc làm trước đây của mình. Nên lúc đối mặt với vị tỷ tỷ từ nhỏ đến lớn luôn thay mình làm chủ này thì hắn chỉ có thể đè một phen nhiệt huyết trong lòng xuống. Chần chờ một lúc rồi mới miễn cưỡng gật đầu, uể oải nói, em đã biết, Mạnh Lan Đình lộ ra tươi cười. Vậy là tốt rồi, đến lúc đó, tỷ tỷ sẽ cùng em đi một chuyến. Đúng rồi, việc này trước không cần nói cho người khác, bao gồm cả tỷ phu. Mạnh Lan Đình suy nghĩ rồi lại dặn một câu. Một buổi chiều cứ thế mà qua. Đến chạng vạng, người Phùng gia lại cùng ăn cơm chiều sau đó từng người rời đi. Phùng Khác Chi cùng Mạnh Lan Đình cũng trở về tổ ấm tình yêu. Hai người lên lầu, mới vừa vào phòng, cửa vừa đóng là Phùng Khác Chi liền gấp không chờ nổi mà ôm lấy Mạnh Lan Đình. Đem nàng đè ở góc tường, cúi đầu hôn môi nàng. Mạnh Lan Đình đã sớm không có tâm tình như tối hôm qua. Lúc đầu còn từ chối hắn, nhưng thấy hắn nhão nhão dính dính không dứt, còn động tay động chân, bàn tay vói vào quần áo của mình thì trong lòng thấy phiền. Đem hắn đẩy ra, đi đến trước bàn trang điểm, ngồi xuống, tự mình bỏ đi trang sức, Phùng Khác Chi cũng không ngại, vẫn như cũ cười tủm tỉm mà theo lại đây, bắt đầu ân cần mà giúp nàng bỏ cái tóc. Nhưng tay chân hắn vụng về, lúc lấy kẹp tóc liền rứt đứt vài sợi, khiến nàng ăn đau, Mạnh Lan Đình trong lòng không hiểu sao cáu lên, bang một tiếng, tự mình bắt lấy kẹp tóc, ném ở trên bàn, xoay người, lạnh lùng mà nói, chuyện buổi tối hôm đó anh dẫn em đến tiệm cơm có phải anh kể hết cho các tỷ tỷ rồi không? Phùng Khác Chi sửng sốt, thấy nàng giận đến tái mặt thì vội vàng xua tay. Phùng Khác Chi anh là hạng người ấy sao? Sao có thể, anh chẳng nói với ai hết. Thế sao bọn họ biết? Hẳn là bắt tỉ điều tra ra. Cụ thể thì anh không rõ lắm. Nếu em muốn biết thì anh đi hỏi nha. Hai người nhìn nhau, hắn vẻ mặt vô tội. Trực giác của Mạnh Lan Đình biết hắn hẳn là không nói dối. Thì thật làm sao không biết? Chẳng qua nàng tâm tình ác liệt. Vừa rồi là giận chó đánh mèo lên hắn mà thôi. Nàng âm thầm điều chỉnh hô hấp, cực lực mà đem cáu giận trong lòng bỏ đi, để cảm xúc dần dần khôi phục lại, tự mình cũng không cảm thấy thú vị gì, dầu dĩ mà xoay người, tiếp tục nhìn gương mà tháo trang sức, Lan Đình, trên đường về em không nói gì, tâm tình cũng không tốt là vì cái này sao, Phùng Khác Chi khom lưng, tay duỗi từ phía sau ra ôm lấy nàng, cúi đầu dựa sát bên tai. Hỏi nhẹ, em đừng lo lắng, các chị ấy biết cũng sẽ không khinh thường em, họ đều biết anh là hỗn đàn, đều là anh sai, có mắng cũng chỉ mắng anh. Hắn nhìn nàng trong gương, cẩn thận mà giải thích, Mạnh Lan Đình cùng hắn nhìn nhau một lát, cũng vì chính mình vừa rồi phát giận với hắn nên nàng có chút xin lỗi. Miễn cưỡng cười một chút, Phùng Khác Chi giống như cũng cao hứng hơn, thấy máy quay đĩa trên bàn. Liền đi lên, tùy tay rút ra một cái đĩa, vừa lắp vào máy vừa nói, em muốn khiêu vũ không? Để anh dạy em, máy hát vừa quay thì một giọng nữ mềm như bông truyền tới. Phùng Khác Chi đã bước đi, đang muốn kéo Mạnh Lan Đình lên cùng mình khiêu vũ thì nghe thấy tiếng hát. Lập tức hoảng sợ, phi về, lấy cái đĩa kia ra, ném đi, mở miệng nói, đĩa này không tốt, không thích hợp để khiêu vũ. Chúng ta đổi một cái. Mạnh Lan Đình mắt lạnh nhìn hắn luống cuống tay chân. Nhàn nhạt mà nói, em không có hứng thú. Em đi tắm rửa, muốn nhảy, anh tự đi mà nhảy. Nàng cầm quần áo, đi vào phòng tắm, đóng cửa lại. Phùng Khác Chi nhìn theo bóng dáng nàng biến mất ở phía sau cửa. Lập tức xoay người, đem đĩa nhạc vừa rồi bẻ đi rồi ném vào giọt rác. Sau đó nhấc chân muốn đi. Nhưng lại không thấy yên tâm, nên quay lại kiểm tra toàn bộ đống đĩa nhạc còn lại. Xác thật không có vấn đề thì mới buông tâm, tới cửa phòng tắm, thử vặn, thấy đã bị khóa thì không làm gì được mà đành lui về. Mạnh Lan Đình tắm rửa xong ra tới, lên giường thì vẫn còn sớm, nàng liền ngồi trước bàn, vặn sáng đèn để đọc sách, Phùng Khác Chi cũng đi tắm, lúc ra ngoài liền đi đến phía sau Mạnh Lan Đình. Thăm dò nhìn thoáng qua, em đang đọc cái gì thế? Đi ngủ thì còn sớm nên em đọc sách một chút. Phùng Khác Chi nga một tiếng, anh không quấy rầy em nữa. Anh lên giường trước, nói xong hắn liền bò lên giường. Một lát sau, Lan Đình, em có đói bụng không? Anh bảo má Phùng làm đồ ăn khuya cho em nhé. Lan Đình, em có khát nước không? Anh rót chén nước cho em. Lan Đình, em có mệt không? Đi nghỉ sớm một chút, cẩn thận đừng để mắt bị thương. Lan Đình, đầu Mạnh Lan Đình càng lúc càng to, liền dứt khoát đóng sách, tắt đèn, đứng dậy lên giường, nằm xuống liền nhắm mắt. Phùng Khắc Chi bò lại đây, phần chân nàng lên, vuốt ve, Lan Đình, chân em thật là đẹp mắt. Mạnh Lan Đình chỉ cảm thấy hắn vừa dính vừa phiền, hận không thể một chân đá hắn xuống giường, để đầu óc mình được thanh tịnh. Nàng rút chân về, Phùng Khắc Chi sao anh nói nhiều thế? Anh có phiền không? Anh cách xa một chút đi. Nàng nói xong, liền nhắm mắt lại, trở mình, không hề để ý đến hắn. Thế giới rốt cuộc an tĩnh. Một lát sau, Mạnh Lan Đình trợn mắt, quay đầu, thấy Phùng Khắc Chi còn quỳ gối bên cạnh, không nhúc nhích, thần sắc mất mát, thì nhíu nhíu mày, anh còn nhìn em làm gì? Phùng Khắc Chi uể oải mà lắc lắc đầu, tắt đèn nằm xuống, trong phòng tối sầm đi. Mạnh Lan Đình sao có thể ngủ được, cảm thấy hắn ở trên giường lăn qua lộn lại, bộ dạng như có tâm tư. Trong lòng nàng lại dần dần không đành lòng, suy nghĩ một lúc, nàng nói, vừa rồi là em không tốt, em xin lỗi, em không cố ý nhằm vào anh đừng nóng giận. Lúc đầu hắn không nói chuyện, chỉ trầm mặc một lát, anh không nổi giận, bên tai nàng vang lên thanh âm có chút ủy khuất. Phùng Khắc Chi từng tấc một mà hướng nàng dịch qua, Mạnh Lan Đình sờ sờ đầu hắn đang rúc về phía mình. Dỗ hắn một câu, là em không tốt, ngủ đi, hắn không lên tiếng. Trong lúc trầm mặc, Mạnh Lan Đình cảm thấy có một bàn tay tiến vào trong áo ngủ của mình. Ở trong bóng tối vuốt ve một lát, người bên gối đột nhiên xoay người, đè ở trên người nàng, không chút do dự mà nhảy vào, chiếm hữu nàng. Buổi tối này, Mạnh Lan Đình bị hắn lăn lộn hồi lâu, mệt mỏi vô cùng. Trước khi ngủ, trong đầu nàng bỗng nhiên hiện ra bức ảnh hồi nhỏ của hắn. Chưa bao giờ nàng nghĩ đến, có một ngày mình sẽ gặp tiểu Nam Hải cười sáng lạn trong bức ảnh kia. Nam Hải kia trưởng thành lại thật sự trở thành người bên gối của mình. Thật huyền diệu, nàng lại nghĩ tới lời trưởng tỷ của hắn nói với mình. Trong lòng bỗng nhiên cảm thấy vài phần sợ hãi cùng mờ mịt. Hắn có thể nghe lời mình không? Trong lòng Mạnh Lan Đình thật sự không có nửa phần tin tưởng. Hết chương.